Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 mặt thế buông xuống. Một khắc trước, Ngụy Diễn Chi còn đang suy nghĩ, một cái 11-12 tuổi hài tử, có thể lợi hại được đến chạy đi đâu đâu. Mà hiện tại sự thật nói cho hắn, cái này 11-12 tuổi tiểu nữ hài, thực lực cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng. Từ vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết tới phán đoán, thang máy bên ngoài ít nhất có 4 người, thả đều mang theo thương. Nhưng như vậy hung ác đồ đệ, lại ở trong nháy mắt bị tất cả giết chết. Trong lúc trừ bỏ một tiếng rất nhỏ tiếng vang ở ngoài, cũng chỉ dư lại mấy người tiếng kêu thảm thiết. Thang máy đỉnh tầng cửa sổ chậm rãi mở ra, thang dây cùng nhau bị thả xuống dưới. Ngụy Diễn Chi bắt lấy thang dây xuống dưới, liền bị thang máy tình cảnh cấp khiếp sợ tới rồi. Tam cổ thi thể nằm trên mặt đất, hai chân cùng thân thể chia lìa, lề sách chỉnh tề, phảng phất là bị vũ khí sắc bén nháy mắt cắt. Dưới thân đỏ bừng, máu tươi lan tràn hội tụ thành một bãi. Chết đi 3 người, đôi mắt đều mở to, đồng tử hơi hơi có chút tan rã, trên mặt biểu tình đều thập phần thống khổ. Để cho người khiếp sợ chính là 3 người yếu hại chỗ, ấn đường, yết hầu, trước ngực đều thật sâu chui vào một quả hình thức phục cổ phi tiêu. Thang máy ngoại cách đó không xa, còn nằm một khối thi thể, bởi vì ánh sáng thực ám thả lại có chút khoảng cách. Này đây thấy không rõ tử trạng như thế nào. Này vài người, đều là ngươi giết, hiện trường trừ bỏ chết đi 4 người bên ngoài, cũng chỉ dư lại hắn cùng cái này tiểu nữ hài. Đáp án rõ ràng, nhưng là Ngụy Diễn Chi lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi ra tới. Đường Tranh gật gật đầu, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Ngụy Diễn Chi. Thoạt nhìn thập phần vô hại, ân, nàng đáp xong lúc sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhăn lại mi, lần thứ hai mở miệng nói, bọn họ muốn giết chúng ta, cho nên nàng liền giết bọn họ. Ngụy Diễn Chi từ ánh mắt của nàng đọc ra câu nói kia ẩn hàm ý tứ. Trước rời đi nơi này, Ngụy Diễn Chi áp xuống sở hữu nghi hoặc cùng khiếp sợ, kéo Đường Tranh tay đi ra thang máy, hướng tới dừng xe khu đi đến. Đường Tranh tùy ý hắn lôi kéo đi, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt có chút phức tạp. Nàng từ nhỏ sinh trưởng với đường môn, từ học được đi đường là lúc liền bắt đầu tu tập đường môn tâm pháp, 9 tuổi đem kinh vũ quyết tất cả lĩnh ngộ. Lúc sau trưởng lão bắt đầu dạy dỗ nàng một khắc môn tâm pháp Thiên La Quỷ Nói. Ở An Sử Chi loạn bùng nổ phía trước, nàng liền đã bắt đầu ở môn phái cống hiến bài chỗ nhận ủy thác nhiệm vụ. Những cái đó nhiệm vụ đa số là ám sát, chỉ có số rất ít là khác nội dung. Nàng đã từng ở ra nhiệm vụ thời điểm kết bạn một cái so nàng lớn tuổi thiếu niên, người kia còn cầm đường đưa cho nàng. Nàng tuy rằng không ăn đối phương đưa đồ vật, nhưng lại có tưởng cùng đối phương giao bằng hữu tâm tư. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, người nọ trùng hợp xuất hiện ở đàng kia, nàng thoáng do dự một chút lúc sau, liền không có quản đối phương. Nhưng mà, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ, lại đi tìm người nọ khi, hắn lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, trong miệng lặp đi lặp lại kêu, ngươi là ma quỷ, đừng giết ta, linh tinh từ. Đường Tranh bỗng nhiên liền nhớ tới Đường 19 nói qua, bọn họ nơi thế giới, người thường vĩnh viễn vô pháp lý giải cùng tiếp thu, nàng sau lại đem kia viên đường trả lại cho cái kia thiếu niên. Liền thừa phi riêng rời đi. Sau lại Đường Tranh hỏi Đường 19, cái gì là người thường? Đường 19 hơi suy tư một chút lúc sau, nói cho nàng, không có nội tức, đi đường bước chân phù phiếm, cả người đều là sơ hở, không cần tốn nhiều sức là có thể giết chết, đại để đều là người thường. Lại sau lại, nàng liền vẫn luôn tận lực tránh cho cùng như vậy người thường từng có nhiều tiếp xúc. Đường Tranh đánh giá Ngụy Diễn Chi, không có nội tức, bước chân phù phiếm, chỉ cần nàng tưởng, dễ dàng là có thể giết hắn. Người như vậy, còn không phải là sư huynh theo như lời người thường sao? Chính là, hắn lại không có giống cái kia thiếu niên giống nhau sợ nàng. Như cũ liên lụy tay nàng rời đi, nàng nhìn Ngụy Diễn Chi mảnh khảnh thân thể, biểu tình có chút mê hoặc. Hai người thực mau liền đến ngầm bãi đỗ xe. Ngụy Diễn Chi lôi kéo Đường Tranh ở chiếc xe chi gian đi qua, đi vào trong một góc một chiếc xe Việt dã trước. Hắn trước kéo ra bên kia môn, quay đầu đi xem Đường Tranh, ý bảo nàng ngồi vào đi. Tối tăm ánh sáng hạ, chỉ thấy tiểu nữ hài nhi vẻ mặt mê mang biểu tình, mở to mắt to, không chớp mắt nhìn hắn. Ngụy Diễn Chi cùng nàng đối diện một lát, cuối cùng hơi hơi thở dài một hơi, cong lưng đi chuẩn bị đem nàng bế lên xe. Đường Tranh thực mê mang, cái này xa lạ nam nhân lôi kéo nàng ở một đống kỳ quái hộp trung gian đi qua, cuối cùng thế nhưng còn muốn nàng chui vào trong đó một cái hộp đi. Nàng không hiểu được hắn ý tứ, chờ hắn giải đáp, kia biết, đối phương thế nhưng muốn đem nàng ôm vào đi, ta chính mình đi lên, ngươi thân thể kém như vậy, khẳng định ôm bất động ta lạp. Đường Tranh nói chuyện, liền lưu loát chui vào bên trong xe. Dựa vào cảm giác ở trên chỗ ngồi ngồi xong, Ngụy Diễn Chi sửng sốt một chút, rồi sau đó lộ ra bất đắc dĩ tươi cười tới. Hắn thân thể tuy rằng rất kém cỏi, nhưng cũng không đến mức liền một cái hài tử đều ôm không đứng dậy. Chỉ là có chút cố hết sức thôi. Đứa nhỏ này săn sóc người là hảo ý, nhưng thật sự có chút đả thương người đâu. Hắn thế nàng đóng cửa xe, chính mình vòng đến bên kia, kéo ra cửa xe ngồi trên xe, quan hảo cửa xe sau, phát động động cơ, đem xe đảo ra dừng xe vị sau, khai ra ngầm bãi đỗ xe. Mà ở bọn họ xe mới vừa khai ra ngầm bãi đỗ xe thời điểm, ngầm bãi đỗ xe an toàn đường đi môn bị đột nhiên đẩy ra. Ngụy Diễn Chi ở trụ tiến này đống đại lâu thời điểm, liền làm người đem bộ phận kiến trúc sửa đổi, trừ bỏ phòng nội thẳng tới ngầm bãi đỗ xe thang máy ngoại. Còn đối nguyên bản có thang máy làm ra điều chỉnh, ở hắn phòng nội thang máy bắt đầu vận hành trong nháy mắt. Đại lâu nội sở hữu thang máy đều sẽ bị mạnh mẽ đình chỉ vận hành. Thẳng đến 5 phút đồng hồ sau, mới có thể khôi phục bình thường. Này đây, nguyên bản giết hắn bảo tiêu thành công lẻn vào 35 lâu 4 người. Ở may mắn tránh được đại môn chất lỏng bom lúc sau, phiên biến chỉnh gian nhà ở không tìm được hắn thân ảnh. Trước tiên điện thoại thông chi canh giữ ở ngầm bãi đỗ xe người sau. Muốn xuống dưới chi viện, cũng chỉ có thể từ bỏ thang máy đi thang lầu. Mà hàng hiên nội, tuy rằng nơi sân hạn chế, không thể làm ra cái gì chí mạng bẫy dập, lại có thể sắp đặt một ít ngăn cản người bước chân chướng ngại. Vì thế, chờ kia 4 người từ 35 lâu chạy xuống tới thời điểm, Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh đã rời đi. Bạch Nhiên, ngươi vừa rồi có hay không nghe được ô tô động cơ thanh? Lưu Trữ tóc húi của nam nhân thở phì phò, quay đầu lại đi xem phía sau nữ nhân. Bạch Nhiên là bọn họ cái này đoàn đội, thính giác nhất nhạy bén người, ở cũng đủ an tĩnh hoàn cảnh hạ, nàng thậm chí có thể dựa vào tiếng tim đập phán đoán phụ cận có mấy người. Nghe được, bất quá chỉ có một chiếc xe động cơ thanh, Bạch Nhiên nhíu mày nói. Nhưng là này không hợp lý. Chúng ta hành động phía trước, đã đem Ngụy Diễn Chi người tất cả rửa sạch rớt. Hắn là một người trốn xuống dưới. Cho dù A Đàm bọn họ mấy cái không có thể đem hắn giết chết ở thang máy, cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn chạy trốn mà không truy. Trừ phi lại đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, còn lại ba người nghe vậy, cũng lộ ra khó hiểu biểu tình tới. Thay đổi người khác, bọn họ còn có thể giả thiết là đối phương phản kháng thành công sau chạy mất. Nhưng là Ngụy Diễn Chi như vậy một cái ma ốm, căn bản là chạy trốn, cũng chạy không được vài bước người. An toàn thông đạo ly thẳng tới thang máy, có một đoạn ngắn khoảng cách, thấp hèn bãi đỗ xe ánh sáng tối tăm. Mà cửa thang máy lại bởi vì không người cưỡi mà khép lại. Bốn người đi tới khi, không có thể trước tiên phát hiện nằm ở thang máy ngoại chỗ tối thi thể. Bọn họ cầm thương, thật cẩn thận dịch đến thang máy bên, còn không đợi bọn họ tìm kiếm đến mở cửa cái nút. Cửa thang máy liền chậm rãi mở ra, bốn người dọa một cái, giơ thương từ lúc khai khe hở trung chiều thang máy nội một hồi loạn xạ. Từ thang máy nội lộ ra tới quang, vừa vặn chiếu sáng nằm một khối thi thể góc, Bạch Nhiên kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Đình chỉ trên tay động tác, Thành Mộc, ngươi xem bên kia, nhưng mà, đem thang máy nội cảnh tượng nhìn cái rành mạch Thành Mộc, lại không có để ý tới nàng, không chỉ có là Thành Mộc, mặt khác hai người, thế nhưng cũng không để ý tới nàng, Bạch Nhiên đáy lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Động tác cứng đờ quay đầu tới nhìn về phía thang máy nội. À, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, duỗi tay che lại miệng mình, trong mắt ẩn ẩn phiếm ra thủy quang, nguyên lai. Không phải bọn họ không đuổi theo chạy trốn Ngụy Diễn Chi, mà là căn bản vô pháp đuổi theo. Bọn họ không lâu trước đây còn sinh long hoạt hổ hào khí muôn vàn đồng đội, giờ phút này tất cả chết ở này phiến bãi đỗ xe đâu. Chết không nhắm mắt, không được toàn thây. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, Bạch Nhiên dẫn đầu mở miệng nói. Thành Mộc, chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này đi. Còn lại hai người cũng nhìn về phía Thành Mộc. Thành Mộc nhìn nằm trong vũng máu đồng đội, cuối cùng gật đầu. Tuy rằng làm này một hàng, sớm đã nhìn quen người chết, nhưng giờ phút này thang máy nằm, lại là quen thuộc người. Thành Mộc cùng còn lại hai người phụ trách thu liễm thang máy nội ba người thi thể. Làm Bạch Nhiên đi phụ trách thang máy ngoại, Bạch Nhiên nhấp môi gật đầu, đi ra thang máy, đi đến trong một góc, vì đồng bạn thu liễm thi thể. Ở nàng ngồi xổm người nọ bên cạnh, duỗi tay muốn đi đụng vào người nọ thân thể khi, ngoài ý muốn đã xảy ra, nguyên bản cho rằng đã chết đi đồng bạn, thân thể bỗng nhiên giật mình. Trong cổ họng phát ra quái dị thanh âm ni, Thành Mộc. Dư tử hắn còn sống. Bạch Nhiên kinh hỉ nói. Bắt lấy người nọ cánh tay, liền xoay đầu đi theo thang máy ba người nói chuyện. Mà ở nàng quay đầu trong nháy mắt, nằm trên mặt đất người bỗng nhiên nâng lên cánh tay gắt gao bắt lấy tay nàng. đầu thò qua tới, hung hăng cắn cánh tay của nàng. Nơi này là ngoại ô thành phố. Ban ngày thời điểm người liền rất thanh lãnh. Tới rồi đêm khuya, càng là không thấy được người nào ảnh. Ngụy Diễn Chi điều khiển hãn mã xa, chạy ở bình thản rộng lớn quốc lộ thượng. Bên cạnh trên chỗ ngồi, Đường Tranh chính ghé vào cửa xe thượng, đầu vươn ngoài cửa sổ xe, nhìn bay nhanh lùi lại cảnh sắc, trong mắt kinh ngạc chi sắc không chút nào che giấu. Ngụy Diễn Chi nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi có chút buồn cười, quay đầu tới đối nàng nói: "Ngoan, đừng đem đầu duỗi đến ngoài cửa sổ xe đi, không an toàn." Đường Tranh thực nghe lời đem đầu rụt trở về, nhưng đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Ngụy Diễn Chi liền quay lại đầu đi tiếp tục lái xe. Lại phát hiện phía trước trên đường không biết khi nào xuất hiện một người. Phanh lại đã không còn kịp rồi. Hắn đối Đường Tranh hô một câu chào ổn, liền mạnh mẽ đảo quanh tay lái. Xe mạo hiểm xoa người kia thân thể khai quá, bởi vì đột nhiên thay đổi chạy phương hướng, xe trực tiếp đụng vào bên đường trên cây. Phanh, một thanh âm vang lên. Cây cối hung hăng lay động một chút, lá cây rào rạt rơi xuống. Ở xe đụng phải thụ trong nháy mắt bắn ra an toàn túi hơi thực tốt bảo hộ hai người. Đường Tranh còn hảo. Ngụy Diễn Chi sắc mặt lại một chút trở nên tái nhợt. Nửa ngày không hoãn lại đây, mà cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lại một chút cũng không có bị dọa đến bộ dáng. Thế nhưng lung lay hướng tới hai người đi tới. Đường Tranh nhìn người nọ lực hiện cứng đờ động tác, liền cảm thấy có chút không thích hợp, nhéo mấy cái phi tiêu ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Người nọ thong thả hoạt động đến hãn mã xa bên cạnh. Đang tới gần Đường Tranh bên này cửa sổ xe sau, trong cổ họng phát ra kỳ quái thanh âm. Đầu lập tức tiến đến Đường Tranh trước mặt, há mồm muốn cắn nàng. Đường Tranh không chút do dự một phi tiêu hung hăng chui vào hắn đầu. Hết chương.